Nói cháu cầu hôn cô ấy 800 lần rồi nhưng con gái rượu của người không đồng ý hả? Nghĩ lại tôi cũng không nỡ để Chiêu Chiêu bị mắng. Nghe, tới đây Cố Hòa Bình dứt khoát hét lên, đừng cho rằng chúng tôi nghe không hiểu nhé, đây là cậu ném thức ăn cho cháu một cách trá hình phỏng, lão. Trình thở dài, đừng châm biếm nữa, lại hỏi Chu Khải Thâm, cậu và Tiểu Tây tính lúc nào thì phục hôn. Bố cô ấy không đồng ý, Chu Khải Thâm nghĩ lại mà sầu, tối hôm qua tâm sự ở nhà ông ấy, thầy Triệu khóc thành như vậy tôi cũng muốn khóc theo. Cố Hòa Bình liếc anh, không phải hồi Tết Nguyên Đán cậu đã mua một căn hộ có tầm nhìn ra biển ở Thâm Quyến cho bố vợ dưỡng lão sao, nhanh nói với ông ấy đi, người ta là tốn ngàn vàng để mua một nụ cười của người đẹp, cậu là 200 triệu để mua một nụ cười của bố già. Chu Khải Thâm bình tĩnh, bố cô ấy không phải là người thích mấy thứ này, năm đó bọn họ kết hôn Triệu Văn Xuân không yêu cầu bất cứ thứ gì, không cần tiền, không cần đồ, chỉ cần tốt với tiểu tây của ông. Chu Khải Thâm tự biết phép tắc, đưa cho ông một tấm thẻ bên trong có 8 con số. Thầy Triệu cầm lấy tấm thẻ nhưng không ném vào mặt anh, đợi đến ngày hai người lại mặt ông trả lại tấm thẻ và thêm 100.000 nhân dân tệ, vừa làm quà đáp lễ đồng thời trả lại cho Chu Khải Thâm. Triệu Văn Xuân càng giống bố của anh hơn là bố ruột của anh. Vì thế Chu Khải Thâm là thật lòng thật dạ kính trọng ONG.THEO. Lý mà nói một người hiếu thắng như Chu Khải Thâm thì sẽ không lưỡng lự trước sau. Nhưng Triệu Tây Âm và Triệu Văn Xuân lại là người anh yêu quý nhất, vì vậy anh không dám sằng bậy, không dám coi thường cảm xúc của bọn họ. Tối hôm qua Triệu Văn Xuân bật khóc và cầu xin anh, Khải Thâm, chuyện gì chú cũng có thể bỏ qua nhưng riêng chuyện cháu đánh Tiểu Tây là chú không thể bỏ qua. Lão Trình nhìn ra anh thật sự lo lắng nên hỏi, vậy cậu tính như thế nào? Bù đắp, Chu Khải Thâm nói như chém đinh chặt sắt, đây là cách duy nhất, đàn ông vừa qua 30 tuổi, trọng trách trên vai vô thức nặng thêm, vì sự nghiệp, vì tình yêu, vì hôn nhân, vì cầu mà không được, cuộc sống này rất công bằng, khó khăn sẽ được chia cho mỗi người. Sau một hồi im lặng, ba người nhìn nhau rồi cười xòa. Cố Hòa Bình cầm ly rượu, nâng ly vì sự sầu muộn của mấy anh em chúng ta, đến, uống rượu nào, Chu. Khải Thâm chỉ chạm nhẹ vào miệng ly, ngửi ngửi hương rượu chứ không uống. Sẩm tối, Chu Khải Thâm có chuyện phải đi trước, tài xế tới đón anh. Mới lên xe, vừa quay đầu thì suýt va vào một chiếc Mercedes màu đen. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Khải Thâm không vui hỏi. Xe này chiếm nửa làn đường nhưng không chịu nhường đường ạ. Tài xế bực mình nói, hai chiếc xe đều đậu ở chỗ này, cách nhau chưa đầy 10 cm. Bởi vì bánh xe đã bo vào trong nên anh ta không dám đánh tay lái ngược lại. Cả hai tài xế đều thò đầu ra kiểm tra tình tì nhờ chấm SAU đó, cửa sổ của ghế ngồi phía của chiếc Mercedes đen trượt xuống, để lộ nửa gương mặt của người đàn ông ngồi bên trong chấm HAI mắt cong cong, khóe miệng vểnh lên, thoạt nhìn cũng xinh xắn đấy. Kiểu tóc kia tuy trông rất có sức sống nhưng ánh mắt lại không đàng hoàng, giấu rất nhiều tâm tư. Nhìn Chu Khải Thâm cười cười, ôi chao, là Chu ca hả, giọng, nói này, gương mặt này, đương nhiên Chu Khải Thâm biết. Đối phương chơi trò hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhưng anh nào phải dạng vừa, giả vờ nhiệt tình hơn đối phương, Khưu Tử hả? Nhìn xem đây là vận may gì nhỉ, đi trên đường cũng có thể nhặt được anh em, Trang. Khưu cười ra tiếng, cường điệu hóa mà ngã đầu ra sau, thật sự không biết cậu ngồi bên trong, vị tài xế này của tôi mới tới. Nói xong anh ta đưa tay về phía trước, túng lỗ tai tài tế nhéo mạnh về sau, mày có biết lái xe không hả? Bộ đuôi hay sao mà lấn đường của người ta? Suýt chút va vào xe của Chu ca rồi đó, có thấy không? Đây là cậu ấy đang ngồi trong xe, nhỡ lần sau cậu ấy đi trên đường phỏng chừng mày muốn đâm chết cậu ấy luôn ý nhở. Tài của tài xế kia đỏ bừng, thoát trắng thoát xanh, đau đến mức anh ta sắp khóc, giận sôi máu gan lại không dám nói gì. Trang Khưu buông tay, quay sang nhìn Chu Khải Thâm với gương mặt tươi cười, về nhà tôi sẽ sa thải cậu ta, Chu. Khải Thâm khẽ cười, không quan tâm cho lắm, từng nghe rất nhiều người khen cậu. Nói trình độ quản người quản chuyện của cậu là số một, hôm nay đã được mở mang tầm mắt, đúng là danh bất hư truyền. Khóe miệng Trang Khưu run run, Chu ca, để hôm nào mời ngài ăn cơm đền tội nhé, xe bị va hỏng rồi hả, kiểm tra nào, tôi đền tiền cho cậu. Ý cười nhạt đến mức không còn, Chu Khải Thâm bình thản nói, không cần, sau đó bảo tài xế, ngày mai đổi xe. Con người Trang Khưu nham hiểm xảo quyệt, qua lại nhiều năm đối phương là hạng người gì anh còn không biết sao. Lại cứ giả vờ thuần khiết xong Chu Khải Thâm chẳng buồn khớp lời kịch với anh ta. Anh dựa vào ghế ngồi phía sau và nhắm mắt, vốn không đặt chuyện này vào trong lòng nhưng nhớ tới hai đao vô duyên ở bãi đậu xe thì lại nổi giận đùng đùng. Đi qua cầu cạn đột nhiên, Chu Khải Thâm nhớ tới một chuyện, Từ Cẩm có đưa đồ cho cậu không? Tài xế nói, có ạ, ở cốp sau đó.